Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, phần 235, Bách Hoa Thành người, cũng không được đầy đủ đều là đối Bách Hoa Thành trung thành và tận tâm. Như vậy nhiều người, chưa chừng liền có một ít là một lòng hướng ra phía ngoài. Lắm mồm hậu quả. Chính là Bách Hoa Thành chỉ sợ sẽ bị toàn thế giới căn cứ coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, cho nên ở không thể nói rõ, không biết như thế nào phân chia phạm vi dưới tình huống. Tất cả mọi người phủ nhận chính mình lại đặc thù dị năng. 834 chương muốn ta giúp ngươi tìm xem sao nếu người thường cùng bọn nhỏ trung gian. Điều tra không ra người này tới, kia Bình Yên cũng không có biện pháp khác, nàng đột nhiên liền nhớ tới Chân Tuyết Cửu, vì thế vẫy tay, nhường đường người đem Chân Tuyết Cửu đi tìm tới, ở nhà mình trong viện tiếp đãi hắn, rừng cây còn thực nồng đậm, Chân Tuyết Cửu nhìn ngồi ở một mảnh đại lá cây thượng Bình Yên, còn không đợi Bình Yên nói chuyện, Chân Tuyết Cửu lại hỏi. Bình Yên, ngươi nói các ngươi Bách Hoa Thành, có phải hay không rất kỳ quái? Hiện tại bên ngoài như vậy nhiều người bị cảm, Bách Hoa Thành lại là không ai cảm mạo. Ngươi ở Bách Hoa Thành làm cái gì? Cái gì? Bình Yên biết rõ cố hỏi, vẻ mặt không hiểu nhìn Chân Tuyết Cửu. Thấy Chân Tuyết Cửu chỉ là mở to một đôi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn nàng. Bình Yên đó là trong lòng một hư, hỏi, hảo đi, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy tiểu tử mặc có thể hay không có ức chế tận thế virus năng lực. Ở như vậy một cái tâm tư tỉ mỉ, sức quan sát nhạy bén người trước mặt, là không thể nói dối, mặc dù nói lời nói dối, kế tiếp rất nhiều chuyện, đều sẽ bị Chân Tuyết Cửu cân nhắc ra tới. Cho nên không bằng không nói, trực tiếp thẳng thắn điểm nhi, nói không chừng còn có thể được đến một ít ngoài ý muốn kinh hỉ. Ai biết Chân Tuyết Cửu thế nhưng vẻ mặt kinh hãi, kỳ quái nhìn Bình Yên, tiểu tử mặc ức chế tận thế virus năng lực, hắn sao có thể là năng lực này, hắn nếu có năng lực này, chúng ta đi ngang qua cái kia thôn nhỏ. Liền sẽ không có tang thi xuất hiện. Chân Tuyết Cửu tại rất sớm phía trước liền thuê tiểu tử mặc, thậm chí so thuê Cốc Tường sớm hơn thời điểm. Chân Tuyết Cửu liền mang theo tiểu tử mặc ở Mạt Thế tới Nam Bắc hướng du tổ. Nói tiểu tử mặc là hắn bảo tiêu, kỳ thật hai người khả năng càng có khuynh hướng một loại đồng bạn quan hệ. Chân Tuyết Cửu là vì viết thư lý tưởng, tiểu tử mặc là vì tìm hắn nữ nhi. Hai người nắm tay đồng hành, dọc theo đường đi không biết tao ngộ nhiều ít cửa ải khó khăn, kiến thức nhiều ít không thể tưởng tượng sự tình. Đã từng bọn họ ở phía nam thời điểm, ngủ ở một cái không quá lớn thôn nhỏ. Một đêm qua đi, kết quả nửa cái thôn người đều thi hóa, hơn nữa vẫn là vô thanh vô tức biến thành tang thi. Nếu tiểu tử mặc có ức chế tang thi virus năng lực, những người đó là sẽ không ở hắn bên người biến thành tang thi. Cho nên, tiểu tử mặc xác định không có loại năng lực này. Bình Yên có chút không buông tay, nhìn Chân Tuyết Cửu hỏi lại một lần. Chân Tuyết Cửu thực nghiêm túc lắc lắc đầu. Vì thế Bình Yên có chút thất vọng rồi, lại hỏi, kia không phải tiểu tử mặc, còn có thể là ai, muốn ta giúp ngươi tìm xem sao? Chân Tuyết Cửu đối với cái này tồn tại, tựa hồ cũng tới chút hứng thú, hắn suốt đời không gì yêu thích, tổ chức tin tức, tìm hiểu các loại bí văn, nhưng thật ra hứng thú nơi, ngồi ở lá cây thượng Bình Yên. Tùy ý vẫy vẫy tay, ngươi tìm đi, tùy ngươi, kia tư thái rất là không để bụng, liền như vậy đem Chân Tuyết Cửu tống cổ đi trở về. Tiếu Tử Mặc không có khả năng. Chân Tuyết cửu sức quan sát phi so thường nhân. Hắn thực minh xác phủ định. Tiếu Tử Mặc có được ức chế tận thế virus năng lực. Nếu Tiếu Tử Mặc không phải người kia, cũng chỉ có thể đem mục tiêu tỏa định ở Trần Triều Cung trên người. Nếu người thường cùng bọn nhỏ thêm lên, có được cái này ức chế tận thế virus dị năng, khả năng tính vì 50%. Như vậy Trần Triều Cung cá nhân liền chiếm 50%. Tin tức truyền đạt cho mập mạp, đường bao phủ bách hoa thành rừng rậm dần dần loãng, cuối mùa thu đã tới. Mập mạp lĩnh mệnh, lâu lâu liền cùng Trần Triều Cung xả nói tử. Trong tối ngoài sáng dọ thám biết Trần Triều Cung bí mật. Nhưng Trần Triều Cung lại là chưa bao giờ lộ ra quá bất luận cái gì dấu vết. 835 chương không nghi ngờ có hắn, chúng ta cái này bách hoa thành. Phong thành ước chừng có nửa tháng thời gian đi, Trần Triều Cung ra trong viện. Hắn ăn mặc quần dài, cuốn ống quần, ở xuyến trong tay cùi bắp, trong miệng câu được câu không cùng tới xuyến môn nhi mập mạp trò chuyện. Đáng thương mập mạp, đã tưởng thám thính Trần Triều Cung dị năng, lại không thể biểu hiện đến quá mức rõ ràng. Chỉ phải mỗi ngày chạy tới cùng Trần Triều Cung làm tốt bằng hữu. Lúc này, hắn đang bị Trần Triều Cung sai xử. Khuân vác trong tay một cái thực trầm màu đen pháo ống. Trần Triều Cung tính toán đem cái này màu đen pháo ống dọn đến bách hoa thành trường học bên ngoài. Đi, nghe vậy, mập mạp hự hự, hỏi, đúng vậy, cuối mùa thu cũng tới. Nên chuẩn bị cấp cư dân phát quần áo mùa đông, sau đó chỉ vào đã bị bỏ vào tiểu xe đẩy đại pháo ống. Hỏi. Ta nói, lão Trần, ngươi đem cái này thổ đại pháo vận đến trường học bên cạnh đi. Có phải hay không tưởng tạc chúng ta trường học a? Cái gì? Trần Triều Cung tràn ngập kinh ngạc xách theo một túi bắp viên. Nhìn mập mạp, ngươi thế nhưng nhìn không ra tới. Ta muốn đi cấp bọn nhỏ làm bắp rang. Là sao? Ha ha a, mập mạp vẻ mặt xấu hổ. Ngươi sớm nói sao, ta còn tưởng rằng ngươi muốn đi tạc trường học đâu, ngươi cũng không hỏi a. Hai người liền như vậy ngươi một câu, ta một câu, một cái sách theo bắp viên, một cái kéo xe đẩy, hướng bách hoa thành trường học đi. Tự tử lịch thượng một lần bị tập kích lúc sau, bách hoa thành cư dân nhóm đều dự cảm đến, phong thành mấy ngày bách hoa thành. Hẳn là muốn mở rộng ra cửa thành, bởi vì che trời cây cối, ở này đó thiên đã dần dần loãng, đã từng bách hoa thành ánh sáng đều bị dập dạp nhánh cây cái đến kín không kẽ hở. Nhưng mấy ngày này sau, bách hoa thành trên đường phố, cũng chỉ có linh tinh mấy quả đại thụ, bách hoa thành làm tốt chuẩn bị, muốn mở rộng ra cửa thành. Không hề là mỗi ngày bỏ vào tới vài người, tiếp thu lưu toa toa trị liệu, hoặc là ở Bách Hoa Thành tiếp viện Nam Hạ. Cái này làm cho thanh lãnh thật lâu Bách Hoa Thành, hơi chút có điểm nhi hưng phấn tâm tình, mắt thấy Bách Hoa Thành sắp một lần nữa náo nhiệt lên. Tất cả mọi người đều dốc hết sức lực, bắt đầu lăn lộn khởi đồ ăn đa dạng tới. Bọn họ hy vọng có thể khôi phục đến Bách Hoa Thành ngày xưa phồn vinh. Bọn nhỏ sớm đã khôi phục bình thường đi học. Các đại nhân cũng khôi phục đồng ruộng lao động. Đệ nhị chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho đã đình chỉ khai quật. Bởi vì thổ hệ tang thi không biết khi nào sẽ đến. Mà bình yên chiến luyện chờ siêu cường sức chiến đấu. Lại muốn đãi ở Bách Hoa Thành. Cho nên. Mọi người đều cần thiết trở lại Bách Hoa Thành đợi mệnh. Còn chưa đi đến trường học thời điểm, liền thấy Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ lạnh mấy cái áo blau trắng nghênh diện đã đi tới. Mập mạp đầy đầu là hãn hướng Triệu Như cùng Lương Tử Ngộ đánh thanh tiếp đón. Hải, Hai người các ngươi vội cái gì đâu? Đồng dạng thân xuyên áo blau trắng Triệu Như, trên mặt che một khối khẩu trang, đang xem đến mập mạp cùng Trần Triều Cung sau, liền dừng bước chân, lộ ra khẩu trang ngoại đôi mắt, mị mị, cười nói, thời tiết lạnh, cấp bách hoa thành mỗi người đều nghiên địa hình nhi huyết. Si trao một chút cảm mạo người bệnh nói, nàng lại nhìn về phía Trần Triều Cung, nói, Trần tiên sinh, ngài cũng yêu cầu lưu lại máu hàng mẫu, vạn nhất cảm nhiễm bên ngoài những cái đó virus, đã có thể không hảo, bên ngoài lưu hành cảm mạo còn không có quá cảnh. Sẽ không thật là cái gì tận thế virus đi, Trần Triều Cung có chút kỳ quái nhìn Triệu Như, nhưng vẫn là đã đi tới, cuốn lên ống tay áo, làm Triệu Như cho hắn lấy máu. Kia thái độ không nghi ngờ có hắn. 836 chương nghĩa vụ hiến máu. Tuy rằng Trần Triều Cung đối với bên ngoài sự tình lực có điều nghe, nhưng Bách Hoa Thành thật sự quá an toàn, căn bản liền cái đánh hắt xì người đều không có, cho nên một lòng chỉ nghĩ oanh bắp giang Trần Triều Cung, căn bản không đem lực chú ý đặt ở lưu hành cảm mạo mặt trên. Cũng đại khái là Bách Hoa Thành bị phong, bên trong thành không chuẩn ra vào một cái người rảnh rỗi, cầu trị liệu qua đường đều phải trải qua nghiêm khắc kiểm tra mới có thể cho đi. Cho nên Trần Triều Cung bọn thuộc hạ cũng không thể tự do ra vào Bách Hoa Thành. Này cũng làm cho Trần Triều Cung tin tức đổi mới trễ, cho nên hắn cũng không biết ở Bách Hoa Thành, thậm chí ở Bách Hoa Thành cửa đều không có người lại chuyển biến vì tang thi. Triệu Như lại là thật sâu nhìn hắn một cái, trong lòng có chút so đo. Trần Triều Cung lời này là người nói vô tình, người nghe có tâm đột. Vì cái gì Bách Hoa Thành người đối với tận thế virus cái này từ đều thực xa lạ thời điểm, tất cả mọi người đều tưởng lưu hành cảm mạo khi, Trần Triều Cung lại há mồm chính là tận thế virus. Thuyết minh Trần Triều Cung trong lòng có phổ, đối, không sai, là hắn là hắn chính là hắn. Triệu Như phía sau vài tên áo blau trắng, lập tức mặc danh hưng phấn lên, đem trong tay liền huề cái bàn dọn xong, tất cả lấy máu thiết bị cũng bị thượng. Triệu Như mặc không lên tiếng đem Trần Triều Cung dẫn tới cái bàn bên cạnh ngồi, dùng gia quản cho hắn đem cánh tay bó hảo, cầm tiêu độc miên thiêm cho hắn cánh tay làn da tiêu độc, tinh tế kim tiêm chui vào lấy Trần Triều Cung cánh tay máu. Này một bộ nước chảy làm xuống dưới, Lương Tử Ngộ cùng mập mạp âm thầm thư khẩu khí, nhìn dáng vẻ Trần Triều Cung nửa điểm nhi dãy giụa đều không có, hắn thật muốn giấu giếm chính mình dị năng sao? Vẫn là kỳ thật Trần Triều Cung cũng không biết chính mình dị năng có thể hay không ức chế tận thế virus này liền hảo. Trần Triều Cung thấy Triệu Như rút ra ống tiêm, trong lòng khả nghi, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc nhìn Triệu Như, làm virus kiểm tra đo lường mà thôi. Muốn lấy ta lớn như vậy một túi huyết, kia huyết, đến có 200ml đi, theo kịp một lần nghĩa vụ hiến máu. Triệu Như không nói chuyện, nhưng một bên Lương Tử Ngộ lại là cười nói, coi như làm việc thiện, tràn đầy một chút Bách Hoa Thành kho máu đi, nói không chừng nào ngày, Trần tiên sinh ngài huyết có thể cứu sống một cái mệnh đâu. Hảo đi, Trần Triều Cung dùng miên thiêm ấn chính mình cánh tay, lấy máu điểm, ta cũng không biết các ngươi đang làm cái gì, có nói cái gì, kỳ thật, có thể nói rõ, hiện giờ ta là Bách Hoa Thành cái thớt gỗ thượng thịt, còn có thể như thế nào nhảy nhót, các ngươi nói đúng không? Đó là Lương Tử Ngộ cúi đầu khom lưng, hướng Trần Triều Cung ý bảo một chút trường học phương hướng. ý tứ là Trần Triều Cung hiện tại có thể đi rồi. Hắn đương nhiên sẽ không nói rõ cùng Trần Triều Cung nói. Hiện tại bọn họ hoài nghi hắn trên người có ức chế tận thế virus dị năng. Cho nên hái hắn một đại túi huyết, lấy về đi làm nghiên cứu. Trần Triều Cung lại là cẩn thận nhìn thoáng qua Lương Tử Ngộ. Nề hà Lương Tử Ngộ mặt, bị mông ở khẩu trang. Tưởng từ hắn trên mặt nhìn ra cái gì tới. Tin tức lượng rất ít, nhưng nhạy bén như Trần Triều Cung, tự mập mạp mỗi ngày hướng hắn bên người thoán khi khởi. Trần Triều Cung liền biết tước chừng là có chuyện gì đã xảy ra. Hắn hiện giờ trở thành tù nhân, năng lực hữu hạn, tự nhiên thám thính không đến nhiều như vậy. Vì thế chỉ có thể hiểu rõ chung, lộ ra bất đắc dĩ cười cười. Buông xuống quấn lên tay áo, một lần nữa lấy thượng hắn bắp viên, mang theo mập mạp hướng tới trường học phương hướng đi. Triệu Như mấy cái, đã ở làm người thu thập trên bàn lấy máu thiết bị. Mập mạp kéo xe đẩy hai cái tay bính, đi ngang qua Lương Tử Ngộ thời điểm, cùng Lương Tử Ngộ trao đổi một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Sau đó từng người vội từng người đi. 837 chương rừng cây pháp tắc rộn ràng nhốn nháo Bắc Môn ngoại. Ở mọi người nhón chân mong chờ chung, Vân Đào mở ra cửa thành, cho mọi người hai phong thư. Ước chừng là mời Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ lãnh đạo tin. Này hai phong thư, thực mau đã bị đưa đến Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ lãnh đạo trong tay. Hồ Chính cùng Tiểu Chu Thành lãnh đạo, lần lượt xuất hiện ở Bách Hoa Thành Bắc Môn ngoại. Hai người trên mặt đều là vẻ mặt mỏi mệt, ở Bắc Môn khổng lồ trong đám người. Cùng mọi người sắc mặt cũng không có cái gì hai dạng khác biệt. Kỳ quái, rõ ràng là Bách Hoa Thành hẹn hai cái căn cứ lãnh đạo tới. Bọn họ như thế nào còn không mở cửa thành? Đúng vậy. Thời tiết một ngày so với một ngày lạnh, chúng ta cũng không dám rời đi nơi này. Thật sự nếu không mở cửa thành, mở ra tự do mậu dịch, sợ là sẽ khuyết thiếu qua mùa đông vật tư, sớm biết rằng sẽ như vậy. Ngay từ đầu nên nói rõ nói điều kiện, chơi cái gì tập kích a? Có dân cư ra câu oán hận, thanh âm không nhỏ, không lớn. Vừa lúc kêu Hồ Chính cùng Tiểu Chu Thành lãnh đạo nghe thấy, dẫn tới Hồ Chính quay đầu, vẻ mặt căm tức nhìn, mà Tiểu Chu Thành lãnh đạo lại là buông xuống đầu, vẫn không nhúc nhích nhìn dưới mặt đất. Này đó tụ tập ở Bách Hoa Thành ngoài cửa người, phần lớn đều đã ở chỗ này đợi hơn phân nửa tháng, thậm chí trong đó rất nhiều ở vừa mới đi vào Bách Hoa Thành cửa thời điểm đã bệnh nguy kịch, chỉ kém một hơi liền phải biến thành tang thi. Nhưng bọn hắn còn sống, không có tiếp thu lưu toa toa trị liệu liền còn sống. Mọi người còn không có tổng kết ra đây là vì cái gì, chỉ là còn sống người trong lòng nhiều ít đều có một ít oán khí. Đối Tiểu Chu Thành cùng thời đại căn cứ người lãnh đạo oán khí. Nếu là không có như vậy một hồi không biết lượng sức đánh bất ngờ, Bách Hoa Thành hôm nay cũng sẽ không phong thành. Bọn họ hôm nay cũng không cần tại đây thổi gió lạnh. Hết chương.